Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600 bị cáo bạch. Lan đoá đoá tốt nghiệp, chụp tốt nghiệp chiếu hôm nay, nàng kéo Lê Mộc Mộc bồi nàng cùng đi, kỳ thật Lan đoá đoá ở trường học. Không có giao mấy cái chi tâm bằng hữu. Đảo không phải Lan đoá đoá không hợp đàn, đại gia xa lánh nàng gì đó, tương phản, Lan đoá đoá ngốc manh lại mỹ diễm, thực nhận người thích, nhưng có thể là ngại với nàng là quân Việt vị hôn thê thân phận. Cho nên đại gia đối nàng thái độ, thật sự là nhiệt tình đến quá mức, Lan đoá đoá không phải cái loại này trường tụ thiện vũ. Bát diện linh lung, giỏi về kinh doanh nhân tế quan hệ cá. Nàng này cá luôn là thẳng thắn, cảm thấy ứng phó những cái đó thực phiền toái, cho nên cùng lớp học người đều vẫn duy trì không xa không gần quan hệ. Vừa không quá mức thân mật, cũng không xa cách, như vậy cảm giác kỳ thật khá tốt. Lan đoá đoá thân xuyên học sĩ phục, mang học sĩ mũ, cùng lớp học đồng học, cùng với phụ đạo viên, hệ chủ nhiệm gì đó tới một chương đại chụp ảnh chung. Đến nỗi mặt khác, nàng liền không có hứng thú chụp, Lê Mộc Mộc ở một bên nhìn. Đột nhiên cảm thấy thời gian qua đến thật nhanh, đã từng. Nhiều đóa thiếu nữ mới 15 đến 16 tuổi, ngây thơ mờ mịt cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không hiểu. Hiện tại lại là thật sự trưởng thành, chỉ chớp mắt đại học đều tốt nghiệp. Chụp ảnh chung sau khi kết thúc, Lan đoá đoá vừa định phải đi, một cái thoạt nhìn phi thường thanh tú nam sinh liền ngăn cản nàng. Bên cạnh đi theo một đám ồn ào đồng học, cái này nam sinh Lan đoá đoá có ấn tượng. Là bọn họ ban lớp trưởng, đại học, phụ đạo viên đều không thế nào quản sự. Nói như vậy, một cái học kỳ có thể nhìn thấy vài lần liền tính không tồi. Cho nên lớp học sự vật, trên cơ bản đều là lớp trưởng phụ trách, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Lan đoá đoá mới có thể đối hắn có ấn tượng, cái kia. Lớp trưởng ngươi có việc sao? Lan đoá đoá bị hắn ngăn đón, có chút không có nhận thức. Trong ấn tượng, nàng cùng vị này lớp trưởng đại nhân, chỉ nói qua nói mấy câu mà thôi, hơn nữa đi. Nàng có thể nói đại học 4 năm. Nàng liền nhân ra tên đều còn không có nhớ kỹ sao. Đúng lúc này, bên mặt có một cái nam sinh đưa qua một bó hoa hồng. Hoa hồng khai đến nhiệt liệt, đỏ tươi như hỏa. Lê Mộc Mộc vừa thấy liền tới rồi hứng thú. Nha, kia tiểu tử có thể sao? Ai không biết thiếu nữ là quân Việt ca ca vị hôn thê, hắn còn dám tay phủng hoa hồng. Đây là phải đối nhiều đóa thiếu nữ thông báo tiết tấu. Lan đoá đoá cái kia lớp trưởng tiếp nhận hoa hồng, ánh mắt sáng ngời nhìn Lan đoá đoá mặt, Lan đồng học. Ta thích ngươi. Bên cạnh vây quanh một đoàn ồn ào xem diễn người. Cơ hồ này một cái hệ người đều tới rồi. Lan đoá đoá đứng ở đám người trung tâm, nhìn trước mặt lớp trưởng đại nhân, đầu óc có chút phát ngốc. Trong đầu toát ra tới cái thứ nhất ý tưởng chính là: cái này lớp trưởng có phải hay không có tật xấu a? Bọn họ liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, từ đâu ra thích a? Lan đoá đoá đột nhiên có điểm ác thú vị. Cũng không biết vị này luôn miệng nói thích nàng lớp trưởng đại nhân, nếu là biết nàng là hai đứa nhỏ mama sẽ có cái gì cảm giác. Nhìn thấy Lan đoá đoá không nói lời nào, thông báo lớp trưởng tiếp tục nói, ta biết chúng ta chi gian là không có khả năng, cho nên ta chỉ là tưởng ở đại học cuối cùng thời gian làm ngươi biết tâm ý của ta. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi tạo thành bối rối. Lan đoá đoá yên lặng phiết miệng, hắn như vậy đã cho nàng tạo thành bối rối hảo sao? Lan đồng học, ngươi có thể nhận lấy ta hoa hồng sao? Lớp trưởng vẻ mặt chờ mong nhìn Lan đoá đoá. Chung quanh một tảng lớn ồn ào người, nhận lấy, nhận lấy, nhận lấy, ngoặc kép, Lan đoá đoá đau đầu. xem cái này tình hình, không thu nàng giống như đi không được. Thu, ngẫm lại trong nhà kia đóa bá vương hoa. Ếch, Lan Đóa Đóa không khỏi nghĩ tới cao trung lúc ấy thu được thư tình. Kết cục tựa hồ có điểm bi thảm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.